Buông gian thần của Trẫm ra, chương 158, coi như là ngươi lại dám tính kế bổn vương. Góc truyện audio.com, editor thơ thơ ngươi ở đây nói bảy cái gì? Triệu Phong Nguyên ta há có thể sợ chết bỏ lại đồng bọn tự mình chạy trốn sao? Huống chi, người bọn họ muốn cũng không phải là ta. Ngươi trước lo lắng nên làm sao xử lý nữ nhân này đi. Ta chỉ nghe nói qua các nam nhân đại động can qua tranh đoạt tuyệt thế mỹ nữ, lại chưa từng thấy qua các nam nhân lao sư động chúng tới giành một nữ nhân trung niên nhìn bệnh yếu lại khô quắt như thế. Lời nói vẫn còn không dứt, phía sau lại truyền đến một tiếng sắc bén. Ngay sau đó, là tiếng của người ngựa tề tửu, Đổng Khanh cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy anh Vương Lưu Hâm thúc ngựa tới, mang theo đại đội nhân mã, chậm rãi tiến tới gần họ. Anh Vương kéo cương ngựa, ngạo nghễ nhìn Đổng Khanh, cười lạnh nói. Cái nữ nhân bệnh yếu này, chẳng qua là một nữ nhân vô cùng bình thường. Hoàn toàn không có dung mạo, hay không ra thế, hơn nữa còn là một người câm, chỉ là người làm phạm tội bị giam ở trong Sơn Trang, Đổng đại nhân tới chơi, lại âm thầm cướp đi người của Sơn Trang ta, chuyện này hợp lễ nghĩa sao? Đổng Khanh thấy hắn mang theo đại đội nhân mã tới đây, lời nói mau lẹ. Nếu như chỉ là nữ nhân vô cùng bình thường, sao anh Vương Điện Hạ không hào phóng buông tay, để hạ quan mang phụ nhân này về chữa trị đây? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người biết rõ bổn vương tuyên thệ chắc nịch thậm chí không tiếc đại động can qua. Lưu Hâm một đôi con mắt sắc bén, lạnh lùng quét qua Đổng Khanh nói. Các ngươi vẫn là đem người làm này trong Sơn Trang thức thời một chút trả lại cho bổn vương thôi. Ta không muốn bởi vì bà ta mà đả thương trọng thần triều đình và vị hôn thê của mình đâu. Kim Thị nhìn thấy anh Vương tới, mặt đã sớm lộ vẻ sợ hãi, co lại bên người của Đổng Khanh, liều mạng lắc đầu, miệng mất đi đầu lưỡi không ngừng phát ra tiếng nha nha làm cho người ta nghe không hiểu. Hình dạng của bà cực kỳ giống một con tiểu bạch thỏ bị kinh hãi, vùi ở bên cạnh Đổng Khanh run lẩy bẩy. Triệu Phong Nguyên thấy thế, nhất thời nổi lên lòng thương xót, ngước mắt nhìn về phía anh Vương chỉ trích. Đến tột cùng ngươi làm cái chuyện xấu gì? Khiến nữ nhân này sợ ngươi như thế đấy. Bà ta là một kẻ điên, gặp người chỉ sợ ta đã không còn có kiên nhẫn. Lưu Hâm lạnh lùng nói, bổn vương cũng không muốn đả thương người, các ngươi còn không mau giao nữ nhân điên đó ra đây đi. Dứt lời ánh mắt nhanh chóng mang tới một tia sát khí, giơ tay lên, hắn đang mang tới nhóm thị vệ lớn nghe lệnh, liền rối rít xuống ngựa, rút vũ khí ra, đao kiếm giơ về phía họ tương kiến. Anh Vương không giấu giếm chút nào, cho thấy quyết tâm của hắn, vì đoạt lại Kim Thị. Mặc kệ là ai, hắn đều giết không tha rồi. Triệu Phong Nguyên thấy tư thế kia, vẻ mặt thay đổi. Ở bên tai Đổng Khanh nói nhỏ, làm sao đây hắn giống như làm thật, hắn sẽ giết chết chúng ta thật. Đổng Khanh cắn răng, nói với hộ vệ mình, cần phải bảo vệ nữ nhân này. Dạ, ám vệ đồng loạt nói, sau đó nâng kiếm lên, hai bên lạnh lùng giằng co, dương cung bạt kiếm, tình thế khẩn trương, hết sức căng thẳng. Phe anh Vương nhân số đông đảo, đeo đao mang kiếm, vóc người dũng mãnh, bọn họ chỉ có chừng mấy người, người có ngu nữa cũng có thể nhìn ra. Hiển nhiên là yếu không địch lại mạnh, địch nhiều ta ít, trong không khí ngưng trệ dè chừng, sát khí loáng thoáng tràn ngập ở bên người. Cả người Kim Thị run rẩy. Góc truyện audio.com, sắc mặt của bà vô cùng trắng bệch, dựa vào thật chặt bên người Đổng Khanh, giống như nàng là một khối bè gỗ cứu mạng bà ta chỉ có thể vịn nàng thật chặt van xin nhất tuyến sinh cơ. Một con đường sống, ở nơi này thời gian khẩn trương nhất, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, thấy mấy chục bóng đen cấp tốc chạy tới. Trong nháy mắt đã lưu loát đi tới trước mặt Đổng Khanh ôm quyền đồng nói. Đổng đại nhân, chúng ta tới rồi. Những người khác vẫn còn ở trên đường, nghe tiếng còi đã cấp tốc chạy tới, chỉ trong chốc lát toàn bộ đến đông đủ. Ám vệ của Hoàng thượng lại có thể hiệu suất cực cao, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của nàng. Hoàng thượng lệnh bọn ta thề bảo vệ Đổng đại nhân, xin Đổng đại nhân phân phó. Đổng Khanh nói, rất tốt, dứt lời cũng ngước mắt về phía anh Vương, ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Lưu Hâm thấy nàng nhất thời đột nhiên tới mấy tên viện binh cho nên cười lạnh nói. Thì ra, vẫn còn có viện binh à, Đổng Khanh ơi, thì ra là ngươi đang tính kế bổn vương đi. Đây chính là ngươi trêu chọc ta, như vậy, đừng trách bổn vương vô tình. Dứt lời, lớn tiếng ra lệnh với hai bên tả hữu. Lưu lại Kim Thị, người còn lại, giết không tha. Lời vừa mới dứt tiếng la nổi lên bốn phía, tiếng giết đinh tai nhức óc, đối phương xách theo đao kiếm, chém giết tới. Hai bên đang muốn binh khí ngắn giao tiếp, lúc này, từ nơi xa lại truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay, theo tiếng quát rơi xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới ánh trăng, thấy Ninh Vương và Thẩm Mộ Thu dục ngựa dơ roi, vội vàng chạy băng băng tới đây. Nhìn kỹ, Ninh Vương cũng không mang theo binh mã, chỉ có Thẩm Mộ Thu tùy thân ở bên cạnh. Dưới tình thế căng thẳng, loại công việc này mạo hiểm, hai người này lại có thể đơn độc cưỡi ngựa mà đến, có thể thấy được Ninh Vương tới cực kỳ vội vàng, cũng chưa biết rõ là tình huống gì. Ho ho, đến gần trước, Liêu Ký kéo chặt cương ngựa, khiến con ngựa ngừng lại, ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua mọi người, lạnh mặt nói. Liêu Hâm, đến tột cùng là ngươi đang làm cái quỷ gì? Cho dù là chính nhất phẩm đại thần, ngươi cũng dám tùy ý động thủ tính toán muốn giết sao? Đối mặt hắn chất vấn, Liêu Hâm cũng nhướng mày cười nói. Đường huynh, ngươi tới vừa đúng lúc, Đồng Tư Mã đem đại lễ ta chuẩn bị đưa cho ngươi, cướp đi. Đại lễ, nghe vậy, Liêu Ký rời ánh mắt đi qua Đồng Khanh, nhìn thấy tên nữ nhân bệnh yếu kia ánh mắt bỗng chốc thay đổi. Làm cho Đồng Khanh lớn mật như thế, ở trước mặt anh vương cướp người tuyệt đối sẽ là phụ nhân không bình thường. Chẳng lẽ, bà ta là Thẩm Mộ Thu hộ tống Ninh Vương cùng nhau tới trước nhìn chằm chằm vào bên người Đồng Khanh, cả người phát run nhìn nữ nhân trung niên, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, người Đồng Khanh cướp là người nào. Phụ nhân này, là Kim Thị sao? Dưới chân núi Thái Sơn đó là nông trại của Kim Thị. Thẩm Mộ Thu cất giọng hỏi. Đúng vậy, Liêu Hâm cười nói, ta mất bao nhiêu công phu mới tìm được người tới đây, đang định đưa cho Đường huynh. Ho ho, nghe vậy, Đồng Khanh cả giận nói. Ninh Vương, ngươi đừng tin hắn. Kim Thị bị giam ở trong hầm ngầm Sơn Trang Ngưỡng Thiên, đã nhiều năm rồi, nếu anh Vương có lòng, sớm đã đem người giao ra đây, hắn muốn lợi dụng ngươi tới phế hoàng thượng. Trong lòng anh Vương nhất định là có quỷ kế khác, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đem ngôi vị hoàng đế, không công chắp tay đưa cho ngươi. Liêu Hâm trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com, vì chuyện Trường An, Hoàng thượng đã cùng Liêu Hâm ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không nhận ta đây là ngự đệ rồi, Đại Tư Mã, ngươi nói xem ta nên làm sao tự vệ đây. Trừ lợi dụng Ninh Vương đến bức chết Liêu Lăng, ta còn có thể làm khác sao? Người nói không sai, đưa Kim Thị cho Ninh Vương, Liêu Hâm ta quả thật không bỏ được, chỉ là, Hoàng thượng đang định diệt trừ Đậu Thừa Tướng, sau đó mượn dịp giết chết ta rồi, thế chuyện đã phát triển đến nước này rồi, ta đã không có lựa chọn nào khác. Đồng Khanh quay đầu nhìn Ninh Vương, cất giọng nói, ngay cả thân muội muội của mình cũng có thể không chút do dự hy sinh, Ninh Vương điện hạ, ngươi còn có thể an tâm cùng hắn kết minh sao? Liêu Hâm rời ánh mắt đi trên người của Liêu Ký cười lạnh nói. Mặc kệ Đại Tư Mã có tin hay không, Đường huynh, chẳng lẽ không phải ngươi muốn lấy được Kim Thị hay sao? Không phải ngươi muốn báo thù cho phụ hoàng của ngươi, phải trở về ngôi vị hoàng đế của ngươi đã bị đoạt đi rồi sao? Liêu Ký trầm mặt, một đôi tròng mắt đen tĩnh mịch chăm chú nhìn Đồng Khanh, cũng không nói một câu. Thẩm Mộ Thu ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Trường Phong, anh Vương nói không sai, mặc kệ hắn có quỷ kế hay không, trước mắt thu Kim Thị vào trong tay trước tiên. Lấy được Kim Thị, ngươi mới có thể đoạt lại hết thảy thứ vốn nên thuộc về mình. Ho ho, Liêu Ký ngưng mắt thật sâu nhìn Đồng Khanh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói. Nếu ta gia nhập Liêu Hâm, đoạt đi Kim Thị từ trong tay của nàng có thể hận ta cả đời hay không? Thật đáng chết, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ thua ở trên tay của nữ nhân. Nghe vậy, Thẩm Mộ Thu hét một tiếng, hét lớn. Như vậy, ngươi đừng làm ta thay ngươi đi đoạt lấy Kim Thị. Dứt lời, hắn tông người xuống ngựa, nhanh chóng nâng trường kiếm lên, quát lên điên cuồng một tiếng, trong giây lát vọt tới trước Đồng Khanh. Liêu Hâm xem thời cơ không thể mất, vội vàng ra lệnh với thị vệ. Mau, đoạt lại phụ nhân kia, khoảnh khắc binh khí đã giao tiếp, hai bên kịch liệt giao chiến, tiếng đao va chạm, vang lên chung quanh, bạch quang lóa sáng, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn tiếng giết liên tiếp. Hiện trường một mảnh xốc xếch, trong hỗn chiến đao quang kiếm ảnh, dưới ánh trăng, lóe ra từng tia sát khí lạnh lùng bức người. Bên trong tiếng chém giết kinh thiên động địa, anh Vương cao giọng hô. Mặc kệ bất cứ giá nào, người đoạt lại Kim Thị, bổn Vương trọng thưởng ngàn lượng hoàng kim. Ho ho, dưới bạc nặng, phải có dũng phu. Nghe thấy trọng thưởng như vậy, thị vệ của anh Vương dốc hết toàn lực giơ lên đao kiếm trong tay, liều mình giết phe Đồng Khanh. Toàn bộ ám vệ của Đồng Khanh chưa đến đông đủ, cùng anh Vương đối chiến, vốn chính là dùng ít địch nhiều, ở dưới giải thưởng treo bạc nặng, đối phương thanh thế ngút trời, hơn nữa có tuyệt thế cao thủ Thẩm Mộ Thu tương trợ, giống như thần trợ, ám vệ của nàng rất nhanh liền không chịu nổi. Đồng đại nhân, thế công đối phương quá mức mãnh liệt, chúng ta đã không chịu nổi, những người đó vừa nghe đến hoàng kim ngàn lượng, ngay cả mạng cũng không cần, đã bất chấp tất cả giết đỏ cả mắt rồi, vì cướp người, bọn họ chắc chắn tổn thương ngươi, ngươi mau đưa phụ nhân kia ra đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, bọn họ muốn chỉ là nữ nhân kia thôi. Một ám vệ mắt thấy tình huống không tốt lắm, vội vàng kề bên người Đồng Khanh khuyên nhủ. Giữ vững, góc chuyện audio.com. Những người khác sẽ đến rất nhanh, Ninh Vương không có mang theo binh mã, chỉ có thân binh anh Vương, binh lực của chúng ta đủ ứng phó, các ngươi cố chống đỡ một chút nữa, rất nhanh viện binh sẽ tới rồi. Đồng Khanh dứt lời, liền dẫn Kim Thị, vội vàng phi nước đại về phía sau. Nàng tuyệt không thể khiến Kim Thị rơi vào trên tay anh Vương, Lưu Hâm đang định lợi dụng Kim Thị và Ninh Vương đến bức chết Hoàng thượng. Kim Thị đã không cách nào mở miệng nói chuyện, nàng nhất định mau sớm phá hủy vết bớt phía sau lưng bà ta mới được. Một khi không có vết bớt giống với Hoàng thượng, không có bằng chứng, quỷ kế của anh Vương không cách nào được như ý, nàng nhặt lên một cây đuốc rơi xuống từ trên mặt đất vội vàng mang theo Kim Thị theo sau rừng cây thoát đi. Bỗng dưng, thị vệ anh Vương theo phong trào mà lên, hướng phía bên nàng giết tới đây, hành động vừa nhanh vừa mạnh không lưu tình chút nào. Khách chương.